Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, pháo hôi. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh, thiên vu gia tộc cao thủ, nằm mơ đều không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên gặp phải các loại năng lực đặc thù dị năng giả cùng tu. Luyện giả, những thứ này người đến tự từng cái chủng tộc. Tới tự từng cái quốc gia, hệ thống tu luyện càng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Nói xong tàn sát hắc vu gia tộc đâu? Làm sao không giải thích được cùng những thứ này người chém giết rồi hả? Chẳng lẽ, những thứ này toàn bộ đều là hắc vu gia tộc mời tới ngoại viện? Nhưng hắn nhóm cũng không giống là tu đạo giả à? Không giống như là cái kia tương lai tự hoa hạ quốc họ Đường thanh niên nhân thủ hạ à? Bất quá, trải qua ngắn ngủi gần 10 phút chém giết, thiên vu gia tộc các cường giả phát hiện, những thứ này nhân số lượng tuy là rất nhiều, xấp xỉ có 1 vạn người, nhưng thực lực của bọn họ lại không cao, mạnh nhất 1 vị, sợ rằng tối đa cũng liền sánh được hóa thần kỳ cao thủ. Những thứ khác cũng chỉ có 2 vị sánh được nguyên anh kỳ cảnh giới cao thủ. Với hắn nhóm thiên vu gia tộc cao thủ số lượng so sánh với. Đơn giản là chênh lệch cự đại, có thể giết thống khoái. Bất kể là thiên vu gia tộc các trưởng lão, vẫn là thiên vu gia tộc cao thủ. Tất cả đều nảy sinh ra cái ý nghĩ này pháp. Cho nên bọn họ xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, không ngừng thi triển thần bí khó lường vu thuật, không ngừng giết chết từng vị thánh hỏa thành viên của tổ chức. Giết cho ta, 10 tỷ USD đều là chúng ta. Hỏa thần cũng ý thức được thực lực của 2 bên vấn đề. Nhưng hắn vẫn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn nhóm hỏa thần người của tổ chức cân nhắc. Đủ là đối phương không chỉ gấp 10 lần. Coi như là tổn thất nhóm nhân thủ thứ nhất. 100 ức USD tới tay. Hắn như trước có thể chiêu mộ rất nhiều cao thủ. Tiền tài cao nhất. Đây là thánh hỏa tổ chức tín điều, người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì 100 ức Mỹ kim trả thù lao, thánh hỏa thành viên của tổ chức toàn bộ đều điên cuồng. Thậm chí không ít người ôm đồng quy vu tận cách nghĩ, ngược lại làm cho đối thủ không thể không rút lui, thế cho nên trọng thương cùng đánh chết đối phương không ít người. Giờ khắc này, trước khi thế phương diện mà nói. Thánh hỏa tổ chức chiếm cứ thượng phong, song phương chém giết cũng rơi vào điên cuồng giai đoạn. Mạng người, vào thời khắc này phảng phất không đáng 1 đồng. Tiên huyết càng là kích thích người sống 2 mắt đỏ bừng. Huyết khí bốc lên, thứ 5 đảo, Đường Tu lẳng lặng ngồi ở một cái nhà hoa viên căn nhà lớn bên trong. Quan sát trên màn ảnh video theo dõi, thứ 4 đảo trên, lên. Phát sinh chém giết, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, làm hắn cảm giác được vui mừng là, Tinh Luân dẫn theo hắc vu gia tộc một số cao thủ. Cũng không có trực tiếp gia nhập vào chiến đấu, bọn họ giấu ở xa chỗ, chính đi qua bội sô lớn ống nhòm quan sát đến chém giết tràng diện. Thiên vu gia tộc sẽ ở thứ 4 đảo đụng phải tổn thất to lớn. Đường Quang đứng ở đường tu thân về. Sao, tấm kia anh Tuấn khuôn mặt trên, lên, treo tiêu ý, chậm rãi nói, Đường Tu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ở sự tình không có sáng tỏ phía trước, không muốn vọng có kết luận, coi như phi thường suy đoán, cũng cần phải tiến hành kín đáo suy đoán, căn cứ trước mắt tình hình chiến đấu xem, thánh hỏa tổ chức cao thủ số lượng nhiều lắm. Sấp xỉ 1 vạn người quy mô, như bọn họ tất cả đều lấy mạng ra đánh, có lẽ sẽ cho thiên vu gia tộc mang đến trọng thương. Nhưng người cảm thấy, đám này thờ phụng tiền tài cao nhất quân lính tản mạn. Thật có thể cùng lực ngưng tụ cực mạnh thiên vu gia tộc sánh được sao? Đường Quang nói ra, sư gia, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Thánh hỏa tổ chức cao thủ so với thiên vu gia tộc cao thủ ở số lượng lên. Nhiều thập bội có thừa, ở loại này nhân số ưu thế xuống, coi như là cuối cùng chiến bại, sợ rằng Thiên Vu bộ tộc cũng sẽ không dễ chịu chứ. Đường Tu nói ra, chiến tranh đánh là thực lực, nhưng chiến trường trên, lên, khí thế cũng trọng yếu phi thường. Thánh Hỏa thành viên của tổ chức, bây giờ đang ở kim tiền kích thích xuống, có thể cùng đối phương liều mạng, nhưng theo bọn họ tổn thất càng ngày càng thảm trọng, bọn họ sẽ thấy cũng không kịp cái gì tiền tài. Bởi vì hắn nhóm rất lý tính, minh bạch mệnh cũng không có. Có nhiều tiền bạc đi nữa có ích lợi gì? Tại loại này cách nghĩ xuống, khí thế của bọn họ sẽ dần dần suy kiệt. Một ngày đến lúc này, liền sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Đường Quang suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói phi thường có đạo lý. Nhưng hắn khuôn mặt trên, lên, lại hiện ra không giải khai thần sắc. Dò hỏi, sư gia, ngài là không phải là cùng thánh hỏa người của tổ chức có cừu oán à? Bọn họ rõ ràng là chúng ta hợp tác giả, vì sao ngài không cho chúng ta xuất thủ? Đường Tu cười lạnh nói, Trần Chí Trung bị bắt tới đây, chính là hắn nhóm thánh hỏa người của tổ chức ra tay. Bọn họ thờ phụng tiền tài, người nào cho hắn nhóm tiền tài, bọn họ liền vì ai cống hiến sức lực. Mà thuê làm bọn họ bắt Trần Chí Trung người, chính là Thiên Vu bộ tộc, mà ta, tắc thì là trả giá 15 tỷ Mỹ kim đại giới. Làm cho bọn họ giúp ta tàn sát Thiên Vu gia tộc thành viên. Nếu là giao dịch, ta vì sao không thể thừa dịp lúc này làm cho bọn họ đi làm pháo hôi? Thay chúng ta nhiều diệt trừ một ít Thiên Vu gia tộc cao thủ. Pháo hôi. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, đoàn người phía sau Trần Chí Trung, trong ánh mắt càng là toát ra vài phần cảm động. Phía trước hắn không minh bạch, vì sao sư phụ Đường Tu hội thuê làm thánh hỏa người của tổ chức. Dù sao lúc trước hắn chính là bị thánh hỏa tổ chức cao thủ đánh trọng thương. Nhưng sau bắt tới đây, hiện tại, hắn đã hiểu, sư phụ Đường Tu đây là đang báo thù cho hắn tuyết hận a. Hơn nữa, đùa vẫn là nhất thạch nhị điểu kế sách. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tiếng đồng hồ. Song phương tàn khốc chém giết, đưa tới bọn họ song phương tất cả đều đụng phải tổn thất to lớn. Thậm chí ở vào thời điểm này, hỏa thần dẫn theo thánh hỏa tổ chức cao thủ, càng là mơ hồ chiếm cứ thượng phong, hết thảy Đường Tông đệ tử. Hết sức chăm chú nhìn mấy chục hình ảnh theo dõi, trong ánh mắt không có thương hại chút nào, ngược lại hy vọng bọn họ chém giết càng ngày càng thảm liệt. Bỗng nhiên, Đường Quang chỉ vào một cái trong đó hình ảnh theo dõi gọi vào. Thánh hỏa thành viên của tổ chức phải xui xẻo, xem ra lần này Thiên Vu gia tộc cơ hồ là khuynh xào mà ra a. Các ngươi xem. Lại có mấy trăm vị Thiên Vu gia tộc cao thủ chạy đến. Tốc độ của bọn họ thật nhanh. Đường Tu hướng cái kia hình ảnh theo dõi nhìn lên đi. Phát hiện mấy trăm vị Thiên Vu gia tộc cao thủ ở một vị dáng người khôi ngô đại hán dẫn dắt xuống. Phong trì điện thệ vậy hướng chiến trường bắn vọt quá khứ. Tốc độ của bọn họ đích xác rất nhanh. Trải qua Đường Tu phán đoán, phía trước cái kia hơn 10 vị cao thủ, tối thiểu cũng là sở hữu nguyên anh kỳ tu vi cường giả. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn chứng kiến lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. So với cái kia hơn 10 vị sánh được nguyên anh kỳ cao thủ tốc độ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt tiện bắn vọt đến mấy trăm người phía trước. Trước hết nhảy vào chiến trường bên trong, bọn họ công kích, vô cùng khủng bố, hơn 10 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ, ở hai người toàn lực ứng phó liên thủ công kích xuống. Trong chớp mắt liền bị tàn sát hết sạch, hóa thần kỳ, hai người bọn họ tối thiểu có thể sánh được chúng ta hóa thần kỳ cảnh giới tu đạo giả. Thiên Vu gia tộc nội tình, xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Bây giờ, đã đột phá đến hóa thần kỳ Đường Quang, trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng thần sắc thì thào nói. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, đích thật là hóa thần kỳ cao thủ. Hơn nữa cái kia vị hắc bào lão giả thực lực, cũng có thể sánh được hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu đạo giả. Có chút ý tứ, Thiên Vu gia tộc lần này nếu dốc hết toàn lực, như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm ở giết đến bọn họ xào huyệt đi. Nói xong, Đường Tu nhìn về phía một bên Mạc A Vũ, trầm nói rằng, liên hệ Tinh Luân, làm cho hắn lập tức mang theo hắc vu cao thủ của gia tộc trở về. Cái này mấy trăm vị Thiên Vu gia tộc cao thủ chạy tới. Bọn họ coi như là gia nhập vào, cũng không được tác dụng gì. Đường Quang do dự nói, sư gia, có cái này mấy trăm vị Thiên Vu gia tộc cao thủ gia nhập vào. Thánh Hỏa tổ chức sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng chứ. Người xem, khí thế của bọn họ đã yếu bớt không thiếu. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu chạy trối chết. Đường Tu cười nhạt nói, yên tâm đi, chàng chém giết này không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Từ chém giết đến bây giờ, tuy là Thánh Hỏa tổ chức cao thủ đã tổn thất hơn ngàn người, nhưng Thiên Vu gia tộc cao thủ cũng tổn thất hơn 200 vị. Coi như Thánh Hỏa thành viên của tổ chức chạy tán loạn, Thiên Vu gia tộc nhân cũng sẽ điên cuồng đuổi giết. Hai tiếng đồng hồ bên trong, thứ tư đảo chém giết sẽ không kết thúc. Quả nhiên, thứ tư đảo chém giết không có ngoài Đường Tu dự liệu, coi như Thánh Hỏa tổ chức cao thủ không ngừng chạy tán loạn, như trước bị Thiên Vu gia tộc cao thủ cuốn lấy, song phương lần nữa chém giết hơn 3 tiếng đồng hồ. Theo Thánh Hỏa tổ chức lưu hạ 3,000-4,000 cái cao thủ tính mệnh, những người khác mới mang theo thật mệt mỏi vết thương, ngồi thuyền trốn hướng thứ 5 đảo. Lão bản, Tinh Luân mang theo hắn 5 vị hộ pháp trưởng lão, thần tốc chạy tới giam khống thất. Đường Tu quay đầu, nhìn không có tổn thương chút nào Tinh Luân, cười híp mắt nói ra, làm không tệ, người của các ngươi có người sử dụng vu pháp, cho nên Thiên Vu gia tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Đồng thời không bao lâu, bọn họ sẽ truy sát qua đây, để cho ta cảm giác được hài lòng là, Thánh Hỏa người của tổ chức dĩ nhiên không có dựa theo sớm định ra kế hoạch trốn hướng thứ 6 đảo, mà là hướng chúng ta cái này thứ 5 đảo trốn tới. Tinh Luân sững sờ, mê hoặc nói, bọn họ chạy trốn tới chúng ta nơi đây, có thể hay không làm cho Thiên Vu gia tộc nhân có chút phòng bị. Đường Tu cười lạnh nói, càng là gia tộc nội tình thâm hậu, thì càng tự phụ, Thiên Vu gia tộc tổn thất người nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ xem, lập tức trên, lên, bọn họ Thiên Vu gia tộc nhân sẽ tiến hành ngắn ngủi tu trình. Nhưng sau hướng chúng ta nơi đây nhào tới, nói, Đường Tu đứng lên, trầm nói rằng, đi cạnh biển nghênh tiếp Thánh Hỏa người của tổ chức, một ngày bọn họ lên đảo, liền lập tức làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau bố trí mạng lưới phòng ngự. Bọn họ pháo hôi sứ mệnh đã kết thúc, nhưng chiến đấu kế tiếp, bọn họ hay là muốn tham gia? Trì Nam đột nhiên hỏi, tông chủ, đây hết thảy có phải hay không chào ngài liền tính toán kỹ? Đường Tu cười híp mắt nói ra, khám phá không nói toạc, mới là người thông minh. Trong nháy mắt, chẳng những Trì Nam hiểu được, trong phòng Đường Tông cao thủ, cũng tất cả đều hiểu được. Bọn họ rốt cục ý thức được, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thứ 6 đảo, đây chính là muốn cách thứ 5 đảo, mà bọn họ còn có thể lo lắng. Một ngày bọn họ chạy trốn tới thứ 6 đảo, vạn nhất địch nhân truy sát hướng thứ 6 đảo, bọn họ sẽ rơi vào tuyệt cảnh, chẳng bằng trực tiếp tới thứ 5 đảo, đến lúc đó cùng Hắc Vu gia tộc, cùng với Đường Tông nhân đồng loạt ra tay, phần thắng còn có thể lớn hơn một chút. Luận âm mưu quỷ kế, không có ai có thể hơn được tông chủ. Giờ khắc này, trong phòng hết thảy Đường Tông đệ tử, trong lòng tất cả đều hiện ra cái ý niệm này. Bất quá, nghĩ đến Thánh Hỏa tổ chức chó nhà có tang nhóm, chẳng mấy chốc sẽ chạy trốn tới nơi đây, cho nên bọn họ dồn dập hướng bên ngoài chạy đi, đồng thời thông báo những người khác, theo thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.